Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 76, góc truyện audio.com. Rick lấy trong túi áo ra một chiếc sổ tay nhỏ, lúc này thì tại nhà Rick kê. Anh đi lại nhiều quá đấy Sun. Có thể Kim và Hân đang cần chúng ta cứu nhưng ta lại không biết họ ở đâu Jin. Khả năng cao họ vẫn ở trường thì sao, Sun? Có khả năng, đến đó tìm đi Jin. Kính, Kong, chào buổi tối Mika, em, Mila. Sun đành phải tạm hoãn việc cứu Rick và Kim ra mở cửa cho Mika và Mila. Các cậu đến có việc gì vậy, Sun? Tụi mình mang nước ngọt cho mấy cậu nè, có cả bánh nữa đó Mika. Em, Mila, nhưng giờ Kim và Hân không có nhà. Chắc họ đi đâu rồi, các cậu cứ để đây đi Sun. Vậy hả, Mika, thôi tụi mình về đây. Hai cậu nhớ uống nha Mila. Bye bye Mika, em, Mila. Sau khi Mika, em, Mila vừa đi khỏi nhà Rick. Uây, các cậu ấy cầm nước hoa quả nữa kia. Em đang muốn uống, Sun lấy một ly nước hoa quả, uống lấy uống để. Thôi, mình đi đến trường thôi Jin. Anh uống nữa đi, không uống thì uổng Sun. Trước sự ép buộc của Sun, Jin không còn cách nào ngoài việc phải uống. Jin cố nuốt, vài phút sau, Jin và Sun đột ngột ngất xỉu. Đứng ngoài cổng, là hai người con gái với mái tóc dài tung bay trong gió. Ngất rồi, Mika, đúng là lũ khờ, Mila, lúc này, tại chỗ Rick. Rick đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, thi thoảng lại nhìn xuống trần nhà. Từ khi hai nhỏ Mika và Mila đến, trường ta gặp rất nhiều rắc rối. Chẳng lẽ thật sự đều do cậu ấy làm ư, vụ số một chúng độc cá nóc. Hai cô ả chính là người đã lấy thức ăn, vậy nên khả năng có thể cho độc vào là rất cao. Vụ số 2, có một cô gái chết và dòng chứ bằng máu. Vụ số 3, chiếc đàn mất tích suýt nữa giết chết Jin và Sun. Hai ả ta đòi lên tầng thượng lấy thức ăn khi biết Jin và Sun ra khuôn viên trường. Vụ số 3, tôi và Kim đang bị nhốt lại, do hai người đó kêu trực nhật hộ. Vậy là 3, 4 điều đều có khả năng do Mika và Mila làm. Mà khoan đã, hai cái tên Mika và Mila rất là kỳ lạ. Đúng rồi, nếu lấy chữ Mi từ hai cái tên ghép lại sẽ được Mimi. Nhưng nếu lấy chữ Ka từ tên Mika và chữ La từ tên Mila thì ghép lại được La Ka. Hay là, chữ Ka được sử dụng ở đây để tránh đi sự trùng lặp về cái tên giữa hai người. Chứ đáng ra chữ Ka ở đây phải là chữ La. Vậy ra, là hai nhỏ Mimi và La La đứng sau vụ này. Bọn chúng đã quay lại trả thù rồi cơ đấy. Cố tình đưa hàm ý về cái tên, hai nhỏ này quả không thường đâu. Edric tính nói cho Kim nghe, ngẩng mặt lên thì thấy Kim đang ngủ, khuôn mặt đẹp trai được ánh trăng chiếu rọi như bừng sáng. Không hiểu sao Edric cứ ngồi ngắm Kim ngủ mãi, khi nhận ra điều đó, mặt Edric đỏ như gấp tim đập thình thịch. Sao mình nhìn cậu ta hoài vậy nhỉ? Chẳng lẽ là chán quá không có việc gì nên ngồi ngắm chơi vậy nhỉ Edric? T.G. Sao trên đời lại có người ngốc vậy? Rick lúc này tự dưng nhớ lại những lúc bên cạnh Kim và những lúc Kim nói thích Rick nữa. Tự dưng lúc này, trong tim Rick có một thứ kỳ lạ đang len lỏi tận sâu, mặt đỏ như trái ớt, tim đập thình thịch mãi không thôi. Kim chợt tỉnh dậy, thấy mặt Rick đỏ bừng lên. Ê, làm gì mà cậu giận dữ vậy Kim? Giận gì chứ Rick? Vậy ốm hả? Kim tiến sát gần, đặt tay lên trán Rick. Thực sự tim Rick đã bắt đầu loạn nhịp, vô thức đá vào bụng Kim cái rụp. Đau Kim, xin lỗi, Rick chẳng có vẻ mặt hối lỗi gì mà lại cười nhẹ. Kim thấy Rick cười, ôi sao động, lần này anh ý khó có thể làm chủ được bản thân. Rick cảm thấy khuôn mặt mình đang bị ai đó giữ chặt, xung quanh tối om, môi mình như đang bị thứ gì đó chạm vào. Hóa hóa Kim đang hôn Rick, T.G. chùi ui, anh chị này, góc chuyện audio.com, làm gì vậy? Rick đẩy Kim ra, xin lỗi, mình khó làm chủ được, Kim chỉ biết gãi đầu gãi tai. Rick quay đi, không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Cạnh, tiếng cửa được mở ra. Ai, Rick, cửa được mở ra, một cái bóng chạy vụt vào. Hân, bà không sao chứ, tôi lo lắm đó, Sun ôm chặt lấy Rick. Không sao, Rick, ê ông bạn, Jin, làm gì mà giờ mới tới đón Kim, thì lúc tụi tôi định đến, Mika và Mila đưa nước cho chúng tôi. Sau khi uống xong thì đột ngột ngất xỉu. Sun, thực ra, họ chính là người đã gây phiền phức cho chúng ta trong thời gian qua và cả bây giờ. Rick, ý cậu là Sun. Rick đành phải giảng lại sự tình cho mấy người này hiểu. Vậy hai người đó chính là Mimi và Lala ư, Sun? Rick, hai người đó thậm chí còn đổi cả tên Jin, phẫu thuật thẩm mỹ lại khuôn mặt Kim, nhằm mưu mô hại chúng ta ư, Sun? Khả năng lớn là vậy, tất cả cũng chỉ là suy luận thôi, vậy nên chưa thể chắc chắn được Rick, mà thôi, không ai định về à Kim, bộ tính ở đây ngủ luôn hả Jin? Về thôi Sun, két, két, chiếc cửa lại kêu lên tiếng kêu ghê tai ấy. Cửa lại đóng lại, Kim nhanh chân đạp vỡ tung cái cửa. Ha ha, Sun, Jin, may ghê, hồi lại sức rồi. Về thôi Kim, vậy là mấy người này vui vẻ về nhà. Cách chương.